Ai tiêu diệt ai còn rất khó nói đấy. Lục Y Điện Sĩ thân hãm trong vòng vây, nhưng lại không hề sợ hãi, bỗng nhiên sờ tay vào ngực, lấy ra một vật, sau đó bắn vào bầu trời, âm âm đổ vàng ra. Giết hắn đi. Ma thành phó thành chủ nghiêm nghị thét lên một câu. Ma tộc chiến sĩ lập tức tấn công, lúc này cao dài ma thú đánh đến. Lục Y Điện Sĩ giống như một mảnh lá cây giữa biển lớn mênh mông, thân hình tạo nên một tầng đấu khí lá chắn bảo vệ toàn thân. Lục Y Điện Sĩ bình tĩnh né tránh thú tộc chiến sĩ mềm bội công kích, hắn đang chờ đợi viện thủ, cũng không vội vàng phản kích. Bản thân của hắn dường như đã có tính toán. Lý Giật đang suy nghĩ giết chết ai đây. Theo lý thuyết, Lý Giật cùng đấu thần điện thù hận vượt xa ma tộc, giết Lục Y Điện Sĩ chính là lựa chọn. Hơn nữa, loại tình huống lúc này, kể vào ma tộc chiến sĩ, xử lý Lục Y Điện Sĩ cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng suy nghĩ một chút, Lý Giật cải biến chủ ý. Xem ra, đấu thần điện cùng ma tộc hợp tác cũng không phải hòa thuận. Nếu có thể từ trên cơ sở không hòa thuận lại chế tạo ra một vết rách, đối với Lý Giật cùng tinh linh tộc mà nói, tuyệt đối là chuyện tỉnh vui sướng. Giết chết đấu thần điện Lục Y Điện Sĩ tuy cũng sẽ ra thằng thù hận, nhưng đấu thần điện cũng ma tộc bất đồng. Bọn họ có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Trước tiên giải quyết hết tình linh tộc cùng mình đã, sau đó lại tìm ma tộc tính sổ sau. Nhưng nếu như xử lý ma thành phó thành chủ, đổ trách nhiệm lên Lục Y Điện Sĩ, dựa vào giã tính cùng căm hận người của ma tộc kia, thì đấu thần điện cùng ma tộc rất có thể không cách nào đền bù. Suy nghĩ đã định, Lý Giật đánh giá hiện trường hỗn loạn, bắt đầu chờ đợi cơ hội. Cơ hội rất nhanh đã tới. Ma thành phó thành chủ thấy Lục Y Điện Sĩ phát ra tín hiệu cầu viện, lo lắng viện thủ lại đến, truy sát Lục Y Điện Sĩ sẽ thất bại, càng không để ý đến hết thảy mà điên cuồng hướng Lục Y Điện Sĩ công tới. Đối mặt ma thành phó thành chủ điên cuồng tấn công, Lục Y Điện Sĩ cũng không thể không chú ý ứng phó. Tài quyết nhanh chóng biến ảo, một chiêu chủ tước đấu kỹ công kích về phía ma thành phó thành chủ. Một tiếng kêu kịch liệt vang lên, đầu khi oanh kích năng lượng lan tràn ra tứ phía. Lý Giật không do dự nữa, thừa dịp ma thành phó thành chủ đang hết sức ứng phó Lục Y Điện Sĩ đấu kỹ, hắn ầm hiểm đánh ra một cỗ đấu khí tờ nhện vô hình. Vô hình không gian ba động hướng hậu tâm ma thành phó thành chủ. Khi phó thành chủ ý thức được cỗ cự năng lượng này, né tránh cùng phòng ngự cũng không có khả năng nữa. Đầu khí xuyên qua thân thể ma thành phó thành chủ, tạo thành một cái lỗ máu cực lớn. Ma tộc chiến sĩ thấy vậy, thét lên. Sự phẫn nộ khiến cho bọn hắn liều lĩnh, công kích về phía Lục Y Điện Sĩ. Lục Y Điện Sĩ rõ ràng nhất là chuyện gì xảy ra. Đầu khí của hắn đã bị ma thành phó thành chủ đập nát, căn bản không có năng lực xuyên thấu thân thể đối phương. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là ma thành phó thành chủ tự sát, hoặc là có cường giả khác ra tay. Hiển nhiên, phó thành chủ tự sát là không có khả năng, nhưng vẫn nhất định là có cường giả khác xuất thủ rồi. Cố gắng cảm ứng một chút, ngoài trừ ma tộc chiến sĩ hướng mình điên cuồng tấn công không ngừng ra, Lục Y Điện Sĩ cũng không có cảm nhận được khí tức cường giả khác. Xin hỏi, là vị cường giả nào vừa xuất thủ tường trợ, mời hiện thần tiếp nhận lòng biết ơn của bản điện chủ? Lục Y Điện Sĩ đã biết cường giả ra tay giúp hắn giết chết ma thành phó thành chủ này cũng không có hảo tâm gì. Vừa ăn cướp vừa la làng, cho là ma tộc chúng ta dễ bị lừa gạt như vậy sao? Ma tộc chiến sĩ không ngừng công kích ma thành phó thành chủ, ngã xuống. Bọn họ nhận định Lục Y Điện Sĩ là làm ra chuyện này. Dưới loại tình huống này, Lục Y Điện Sĩ không phải cãi cọ với bọn họ. Đối mặt với càng ngày càng nhiều ma tộc chiến sĩ vây công, chỉ là đem phòng ngự bố kết đến mức tận cùng, cũng không dám tùy ý phản kích nữa. Thủ liệm ký tức cường giả, Lý Giật không có ra tay nữa, công kích nửa giờ. Giữa không trung, thân ảnh của mấy cường giả giờ hướng hiện trường đánh nhau gần tới, xa xa liền quát lớn, dừng tay đi. Ma tộc chiến sĩ đều chịu dừng tay, nhìn thấy viện thủ, dẫn Lục Y Điện Sĩ được cứu ra ngoài. Lúc này công kích càng thêm điên cuồng. Đối mặt đại lượng ma thú duy trì liên tục vây công, Lục Y Điện Sĩ thực lực có mạnh hơn nữa. Lúc này, đấu khí cơ hồ đã kiệt quệ. Bảo các người dừng tay, không có nghe thấy sao? Trên không trung một tiếng sẵn giọng hồ quát, thân hình cực tốc tiếp cận hiện trường đánh nhau. Người này, Lý Giật thật cũng không lạ lẫm, chẳng những không xa lạ gì mà phi thường quen thuộc. Đó là người đứng hàng đấu thần điện chính đại điện sĩ áo đen. 3 năm trước, tại Á Bội, vì hắc y điện sĩ này một kích cuối cùng ám sát mình. Cựu nhân tương kiến nhìn mà đỏ mắt, Lý Giật hận không thể lập tức nhào tới đòi lại khoản nợ còn thiếu đó.

Cùng vô song chỉ là đấu tôn cường giả. Đối phương đấu thánh cường giả cả đống, mà ngay cả đấu thần điện tổng điện chủ đánh trận thứ ba cũng chưa biết chừng. Giữa loại tình huống này, Cùng vô song nếu không thắng thì coi như xong, chỉ sợ còn nguy hiểm tánh mạng. Đây là chuyện mà Lý Giật không muốn mạo hiểm. Còn có một tháng thời gian, ta nhất định sẽ tìm được nhân tuyển phù hợp. Lý Giật đương nhiên cũng sẽ không ngốc, nói Cùng vô song không đủ tư cách. Nhưng Cùng vô song cũng hiểu ý của Lý Giật, không vui nói. Xem thường ta có phải là không đủ tư cách sao? Đương nhiên không phải. Vô song tỷ thật lợi hại. Năm đó ở tiền phòng đế quốc đánh cho ta trăng rời đầy đất, thiếu chút nữa chết trong tay của ngươi. Tại hạ như thế nào lại xem thường chứ? Trên đường đi, trời sáng tưng bừng, cảnh đẹp tưng bừng. Lúc này hắn cũng không cần phải suy nghĩ, hưởng thụ cảnh đẹp cùng mỹ nữ bên cạnh. Chẳng xem thường ta, năm đó chẳng là đấu vương, ta là đấu hoàng. Hiện tại chẳng là đấu thánh, ta vẫn còn là đấu tôn. Ý tư này có phải là... Cùng vô song cả giận nói. Vô song à, nàng cũng đừng quên, nàng tân chức đấu hoàng cường giả còn có công lao của ta. Nếu không cùng ta liều mạng không ngớt, nàng cũng sẽ không đột nhiên tấn cấp. Ây da, chuyện cũ như khói bay, chuyện cũ như khói bay rồi. Không nghĩ tới, năm đó ở trong động đánh cho người sống ta chết, hiện tại ở trên giường đánh cho ta giống người chết. Lưu manh, xem ta đây. Cùng vô song đỏ mặt lên, vừa dùng lực, không gian vào động thoáng kịch liệt đuổi theo Lý Giật. Trên giường đánh cho người sống ta chết cũng không phải là lần một lần hai, nhưng dù sao chưa có chính thức lập gia đình, Cùng vô song vẫn còn tâm tính thiếu nữ. Ta nói không có sai mà. Lý Giật cũng hơi giả tốc, hai đạo thân ảnh ngự không mà đi, một trước một sau trông rất là phiêu diệt, tiêu sái. Tuy mặt ngoài thoải mái, trong nội tâm Lý Giật cũng không thoải mái chút nào. Tình linh vương tình ở trong tầm mắt, hắn cần phải báo cáo tình linh nữ vương về việc quyết đấu. Nếu nàng hỏi ba người xuất chiến, thì hắn nên đáp lại thế nào? Nếu như đáp không được, hoặc là đưa nhân tuyển làm cho nữ vương lo lắng, nữ vương cũng không thể yên tâm đem vận mệnh thế giới tình linh giao cho hắn. Tin tức Lý Giật trở lại vương đình rất nhanh làm cho tinh linh tộc nhân vây xem. Mọi người tinh linh tộc nhân rất quan tâm đến tình hình tinh linh chiến sĩ có thể chống chọi được thú triều hay không. Tại sân rộng vương đình, Lý Giật phát biểu đầy nhiệt huyết, đem tình huống tinh linh tộc đánh lùi thú triều tiến công nói qua một lần. Đương nhiên, hắn cũng thèm thắt ít nhiều. Nhưng trận diễn thuyết này làm cho tinh linh tộc yên ổn xuống. Khắp nơi, mọi người đều vui sướng vô cùng. Hiện tại rời khỏi sân rộng vương đình náo nhiệt, Lý Giật đi về phía tinh linh địa phương ưu nhã mà không mất phong phạm vương giả. Tinh linh địa phương lúc này tiêu tụy vài phần, chứng tỏ mấy ngày nay cuộc sống tinh linh địa phương cũng không thể bình an gì. Lý Giật, tình huống thật sự tốt như vậy sao? Tinh linh địa phương khôn khéo hơn người, đương nhiên sẽ không đem nội dung Lý Giật diễn thuyết toàn bộ là sự thật. Chúng ta đánh bại một lần thú triều, đây là sự thật. Lý Giật cẩn thận đáp. Tuy nhiên chúng ta mất đi hơn 200 chiến sĩ, nhưng chúng ta đã sáng tạo ra kỳ tích. Đấu thần lịch sử đại lục chưa từng có một lần chống lại thú triều mà trả cái giá thấp như vậy. Tốt lắm, không cần nói chiến tích với ta. Ta muốn biết chính là thú triều tại sao phải dừng. Nữ nhân khôn khéo quả nhiên không dễ lừa. Các nàng rất giỏi về bắt lấy tâm lý. Đi giật không muốn đem chuyện chính mình giả trang thành ẩn thế cường giả nói ra. Bởi vì nếu nói ra thì sẽ phải nói đến chuyện đóng bằng thế giới cùng chuyện là làn học viện tổ chức thành đoàn thể, thì chuyện rất khó chấm dứt. Ta nghĩ tinh linh chiến sĩ rất là kiên cường, mà tộc cũng phải cảm thấy sợ. Lý do như thế, tinh linh nữ vương cho dù không tin, cũng phản bác không được. Thử hỏi đế vương nào lại trước mặt thống suất chối bỏ chiến sĩ của mình anh dũng, hơn nữa còn tại tình huống vừa đánh thắng trận kia chứ. Được rồi, chúng ta thắng lợi, đây là sự thật. Tinh linh nữ vương chủ đề vừa chuyển. Như vậy kế tiếp thì thế nào? Ta nghĩ ngài nhất định có chuyện trọng, muốn báo cáo với ta. Nữ vương bệ hạ sáng suốt quá. Là như vậy, về thú triều lần này, ta đã điều tra rõ ràng. Đấu thần điện cùng đóng băng thế giới mà thành thành chủ liên thủ. Đấu thần điện muốn lợi dụng thú triều tạo ra chính biến để y hòa trưởng lão leo lên nữ vương. Mà một bộ phận giao dịch chính là y hòa giao ta cho đấu thần điện. Như vậy mà thành bọn họ có chỗ tốt gì? Đây là sự tình trọng điểm. Ma thành đối với thế giới tinh linh sản vật đã sớm thèm thuồng từ đâu. Mục đích của bọn hắn phi thường âm hiểm, muốn khống chế cả thế giới tinh linh, tiêu diệt tinh linh tộc. Tinh linh nữ vương nghe đến đây biến sắc. Thì ra là như thế à? Thoáng dừng lại, lập tức nhạy cảm nói. Đang như vậy, ma tộc sao có thể từ bỏ ý đồ? Bọn họ nhất định